Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Hảo huynh đệ, giảng nghĩa khí. Tuyết rơi cả ngày, vào đêm về sau, mặc dù ngấm dần nhỏ một chút, nhưng vẫn không dừng lại. Phủ thứ sử, nha thự đại sảnh, đã gần đến giờ Tí. Trong hành lang vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Âu Dương Tĩnh ngồi một mình trong nội đường, nhắm mắt ngồi xuống, tiêu hóa lấy Lữ Bố lưu lại truyền thừa. Bỗng nhiên, Lữ Linh Khi thanh âm từ đường truyền ra ngoài tới: "Phụ thân đại nhân, sứ giả tới chơi." Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt ánh vàng lóe lên, chợt biến mất, khóe miệng trồi lên lau một cái ý cười. Quả nhiên, Lưu Bị phái sứ giả đến rồi. Lưu Bị tuy là kiêu hùng, nhưng hắn tính tình bên trong rất có khẳng khái, mặc cho hiệp nặng nhân thủ nghĩa hào hiệp thói xấu. Âu Dương Tĩnh bắt Lưu Bị nhị đệ, tam đệ bốn đứa bé. Lưu Bị sao có thể thờ ơ, nhất định sẽ phái người đến đây thương lượng. Xin mời sứ giả tiến đến. Âu Dương Tĩnh ngay ngắn tư thế ngồi, trầm giọng nói ra. Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên. Lữ Linh Khi đi đầu dẫn đường. Một vị thân mang màu đen liền mũ áo khoác, khăn đen che mặt người thần bí, còng xuống lưng eo, nhắm mắt theo đuôi theo ở sau lưng nàng, đi vào trong hành lang. Mang vị này thần bí sứ giả sau khi đi vào, Lữ Linh Khi hướng Âu Dương Tĩnh nhẹ gật đầu, lại quay người hồi trở lại mang ngoài cửa lớn, trở tay đóng lại cửa chính, nói: "Lá chắn cầm kiếm." Một mình trấn giữ đại sảnh ngoài cửa. Âu Dương Tĩnh nhìn chăm chú cái kia cúi đầu cung khiêng, liền hai mắt đều giấu ở trong bóng dâm huyền bí sứ giả, nói: "Nơi đây chỉ có hai người chúng ta, ngoài cửa lại có ta nữ tự mình trấn giữ. Sứ giả không cần lo lắng để lộ tin tức, sao không thu lại ngụy trang, khiến cho bản tướng quân thấy sứ giả hình dáng." Huyền bí sứ giả không nói gì, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, thẳng lưng, lại đưa tay lấy xuống mũ trùm, lột xuống che mặt khăn đen, thấy rõ hắn chân diện mục trong chớp mắt ấy, mà lấy Âu Dương Tĩnh định lực, cũng không chịu được vẻ mặt chấn động. Con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin thốt ra: "Lưu, Huyền Đức, không sai, này huyền bí sứ giả, thình lình đúng là Lưu Bị bản nhân. Ôn Hầu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lưu Bị cười ôn hòa, ôn nhuận mà có thần hai mắt, nhìn thẳng Âu Dương Tĩnh, trong ánh mắt không hiện ra mảy may địch ý. Tựa hồ trước mặt hắn Lữ Bố cũng không phải là lấy oán trả ơn, đoạt hắn cơ nghiệp, khiến cho hắn hận thấu xương cừu địch, mà là một cái đã lâu không gặp, giao tình rất sâu đậm bạn thân. Âu Dương Tĩnh hít sâu, chấn định cảm xúc, bình phục cảm xúc, chợt tha cười một tiếng, chỉ Lưu Bị nói ra: "Lưu Bị, ngươi thật to gan, dám độc thân chui vào ta Hạ Bi trong thành, liền không sợ có đến mà không có về sao?" Lưu Bị lắc đầu, mỉm cười: "Không sợ, bởi vì Ôn Hầu sẽ không giết ta." Âu Dương Tĩnh nheo cặp mắt lại, nhìn gần Lưu Bị, trong mắt hàn quang lấp lóe, giống như chụp mồi trước mãnh hổ, trò cười: "Ta vì sao không sẽ giết ngươi? Đã bởi vì ta không quan trọng gì, chết cũng giải không được Hạ Bi chi vây. Cũng bởi vì ta không thể chết." Lưu Bị thanh âm như hắn nụ cười ôn hòa, cho người một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. "Ta mà chết, Vân Trường, Cánh Đức nhất định vì ta báo thù. Dù cho đầu nhập vào Tào Tháo, cũng sẽ không tiếc. Mà một khi Vân Trường, Cánh Đức đưa về Tào Tháo dưới trướng, Ôn Hầu tử kỳ của ngươi cũng không xa." Âu Dương Tĩnh âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi đang uy hiếp ta, Lưu Bị nụ cười không thay đổi. Ta chỉ là đang trần thuật một sự thật. Âu Dương Tĩnh thanh âm càng lạnh lẽo. Nhưng mà ta cũng có thể đưa ngươi cầm xuống, dùng ngươi làm vật thế chấp, bức hiếp Quan Vũ. Trương Phi, Lưu Bị hòa nhã nói, dùng Ôn Hầu cái thế vũ lực, từ là có thể tùy tiện bắt giữ Lưu Bị. Nhưng, ta như muốn chết, nghĩ đến Ôn Hầu cũng là không ngăn cản được. Âu Dương Tĩnh bờ môi nhếch, ánh mắt sắc bén nhìn gần Lưu Bị. Lưu Bị mặt không đổi sắc, vẻ mặt tươi cười, ôn nhuận có thần hai mắt, không có chút nào ý sợ hãi cùng Âu Dương Tĩnh đối mặt. Rằng co nửa ngày, Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên cười ha ha một tiếng, lạnh lẽo sát cơ tiêu tán không còn, nụ cười tràn đầy nhiệt tình, phảng phất gặp được thất lạc nhiều năm hảo huynh đệ. Tới tới tới, Huyền Đức hiền đệ, nhanh mời ngồi vào. Hắn đứng dậy rời tiệc, đi vào Lưu Bị bên người, đem ở Lưu Bị cánh tay, nhiệt tình mời làm việc hắn nhập tọa, thậm chí tự tay vì hắn châm lên một chén nóng hổi hương trà. Tuyết lớn đầy trời, trời đông giá rét, Huyền Đức nửa đêm đi đường, bốc lên phong tuyết vào thành, nghĩ là lạnh đến gấp, mau mời uống chén hương trà, ủ ấm thân thể. Lưu Bị cũng không kháng cự, bình yên nhập tọa, tiếp nhận chén trà, nói một tiếng, đa tạ Ôn Hầu, ta còn thực sự là lạnh đến gấp. Này chén hương trà, tới đúng lúc. Lớn uống một hớp hương trà, hắn hai tay dâng chén trà, mỉm cười nói, không biết ta cái kia bốn vị cháu trai, chất nữ có thể vẫn mạnh khỏe. Âu Dương Tĩnh trở lại chỗ ngồi, cười nói, yên tâm. Bọn hắn rất tốt, Huyền Đức ngươi cháu trai chất nữ, không phải liền là cháu của ta chất nữ sao? Bọn hắn gọi ta một tiếng, bá phụ, ta như thế nào lại bạc đãi bọn hắn? Chỉ là cái gì? Âu Dương Tĩnh mặt mũi tràn đầy đắng chát, chỉ là trong thành lương thực thiếu thốn, khó mà ứng phó, ta đường đường Ôn Hầu, đều chỉ đến ngày ăn một bữa. Mỗi bữa ăn cũng là hai lượng bánh nướng, một đầu cá ướp muối. Tuy là có ý bình thường khoản đại ta cái kia bốn vị cháu trai chất nữ, cũng thực sự không bỏ ra nổi tốt thức ăn, chỉ có thể ủy khuất bọn họ cùng ta cùng một chỗ chịu khổ á. Nói đi, hắn thật sâu thở dài, vẻ mặt nặng nề, ẩn mang hổ thẹn. Nhìn qua thật đúng là giống như là tại vì không thể chiêu đãi tốt cháu trai chất nữ, tự trách. Lưu Bị thấy thế, khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, trong lòng kinh sợ, Lữ Bố thế mà thật biến thông minh. Lúc trước Lữ Bố chỉ hiểu được đi thẳng về thẳng, nơi nào sẽ như thế làm bộ làm tịch, nhưng giả bộ giống như thật. Trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thực lực đột phá còn có thể ảnh hưởng trí tuệ? Thế nhưng là từ xưa đến nay không đều là càng mạnh càng ngu xuẩn? Tại Lưu Bị xem ra, cường giả không cần động não, gặp bên trên bất cứ chuyện gì đều có thể dùng lực nghiền ép, ỷ lại lực hoành hành, dần già quen thuộc động thủ bất động não cường giả, tự nhiên sẽ càng ngày càng xuẩn. Tỷ như hắn lão tổ tông Địch Nhân vốn có hạng võ, đúng là rõ ràng ví dụ, mà có thể tại vũ lực mạnh mẽ đồng thời còn duy trì cần động não thói quen tốt, thủy chung dùng trí tuệ khống chế vũ lực người, liệt kê từng cái xưa và nay, ít càng thêm ít, mà Lữ Bố hiển nhiên liền không phải là loại người này. Trong lòng mặc dù nghi hoặc kinh sợ, Lưu Bị trên mặt lại bất động thanh sắc, vẫn như cũ nụ cười ôn hòa, ánh mắt ôn nhuận. Chưa từng nghĩ Ôn Hầu thế mà gian nan đến tận đây. Nếu như thế, không nếu như để cho cháu trai chất nữ nhóm theo ta trở về, cũng tốt làm Ôn Hầu bớt chút lương thực. Âu Dương Tĩnh nghiêm mặt nói, như vậy sao được, cháu trai, chất nữ nhóm thật vất vả đến chỗ của ta làm một lần khách. Không rất chiêu đãi cái 3 tháng 2 tháng. Nói thế nào lại đi. Ngô, bất quá ta ở đây. Lương thực xác thực khó khăn. Nếu không như thế, Huyền Đức ngươi trợ giúp ta 2-3 vạn thạch ngô như thế nào. Kể từ đó, ta cái kia 4 vị cháu trai, chất nữ nhóm, cũng liền không cần đi theo ta chịu đói 2-3 vạn thạch ngô. Lưu bị hơi run run, cười khổ, Ôn Hầu, ngươi đây thật là khó xử ta. Chớ nói ta không có nhiều như vậy lương thực dư, cho dù có, cũng vẫn không vào trong thành tới a. Huyền Đức ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, lương thực dư khẳng định là sẽ có, Âu Dương Tịnh cười nói. Thế nhân đều biết, ngươi vị kia mi phu nhân huynh trưởng, phú giáp từ châu, chỉ là 2-3 vạn thạch ngô, hắn sao lại không bỏ ra nổi tới. Về phần vận lương vào thành, này không nhọc con bà nó tâm, ta tự có biện pháp. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.